Nga, Mimi cũng bị bệnh sao? Lúc nãy Mimi vừa giúp anh Thịnh ngậm gậy gộc, vậy bây giờ anh Thịnh cũng tới giúp Mimi được không? Coi như không thể hoàn thành bước cuối cùng, những trò để chơi với Mimi cũng còn rất nhiều đâu. Thịnh để Mimi thoải mái nằm thẳng xuống, còn dùng đệm dựa lót đầu cho Mimi. Hắn lấy tay căng lên thân thể của bản thân, không dám để trọng lượng của mình áp lên người Mimi, sợ Mimi mảnh mai không chịu nổi. Thịnh tiếp tục nụ hôn vừa nãy chưa hoàn thành. Đầu lưỡi hắn linh hoạt chui vào trong cái miệng nhỏ của Mimi, đòi lấy và liếm hút. Khiêu khích đến Mimi trong bất chi bất giác cũng bắt đầu đáp lại, học theo bộ dạng của Thịnh làm lưỡi của hai người ở trong miệng đem hết khả năng triền miên nhau, mà tay của Thịnh tất nhiên cũng không rảnh rỗi. Hắn khẽ vuốt qua xương quai xanh nhỏ khiêu gợi của Mimi, luồn vào hai quả đồi nho nhỏ tựa hồ có dấu hiệu sắp dậy thì, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hồng quá nhỏ đã biến cứng kia. Còn bất ngờ dùng móng tay xẹt qua hồng quả làm chung quanh đỏ ửng khiến tiểu Mimi không biết thoải mái hay khó chịu mà run rẩy một trận, ra tiếng. Thịnh không định lúc này buông tha cho Mimi đang run rẩy, ngón tay tiếp tục lướt xuống, vươn vào bên trong giữa hai chân và tìm kiếm sự an ủi mà kẹp chặt của Mimi. Hắn dễ dàng tách đùi mị mị ra, bàn tay bám vào khu vườn nhỏ thần bí mà hắn khao khát đã lâu, vật nhỏ mẫn cảm, phía dưới của em chảy rất nhiều nước nha. Kinh ngạc với sự mẫn cảm của Mimi nhưng hơn tất cả là mừng rỡ như điên. Mimi tuổi tuy nhỏ nhưng thân thể cũng đã có xu thế thành thục. Chỉ là vừa mới khiêu khích đơn giản vậy mà cũng đã chảy ra nhiều dịch nhờn, nghĩ đến đó, Thịnh đã có thể đoán được trước tương lai của mình hắn là sẽ có thêm nhiều tính phúc. Có thể gặp được Mimi vừa mẫn cảm lại nhiều nước như thế thì đúng là phần thưởng tốt nhất của ông trời dành tặng cho cuộc đời hắn à, nếu Mimi thích thì anh sẽ làm em thoải mái hơn nga. Thịnh kéo ra thêm khoảng cách giữa hai chân Mimi, hắn quỳ gối xuống giữa hai chân nhỏ bé. Tựa đầu đến gần mảnh đất thần bí đang phun ra một dịch giữa hai chân Mimi kia. Dùng đầu lưỡi ngọt nị lướt qua viên đậu đỏ khiến Mimi lại run rẩy một trận. Thịnh thấy phản ứng của Mimi thì lại càng đắc ý. Hắn càng quá phận dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn. Mimi giống như thống khổ lại như được khoái hoạt vui sướng. Mà em một tiếng, khe nhỏ phía dưới lại chảy ra càng nhiều nước. Mimi còn khó chịu nữa sao? Nhìn biểu hiện của Mimi nên hắn biết bé có phản ứng đối với tình dục nhưng bé lại ngây thơ không biết loại cảm giác này đại biểu cho cái gì mà thôi. Anh Thịnh, Mimi cảm thấy thật kỳ quái. Chỗ đi tiêu của Mimi bị anh cắn không khó chịu lắm, ngược lại, Mimi cảm thấy rất thoải mái nha. Đó là vì sao hả anh Thịnh? Mimi không hiểu hàm ý của hành động mà anh Thịnh làm bây giờ nên bé thực ngây thơ nói ra sự thoải mái của bản thân. Thịnh cũng không có trả lời bé ngay nhưng khi nghe bé nói trắng ra những lời Mimi biểu đạt cảm thụ của bé thì hắn càng thêm cao hứng, đầu lưỡi càng thêm ra sức vói vào trong tiểu huyệt chưa bị khai phá của Mimi. Bắt chước động tác giao hợp không ngừng đút vào. Hắn muốn gây càng nhiều khoái cảm cho Mimi để bé cảm nhận được sự sung sướng tốt đẹp nhất của nhân loại, hắn càng muốn để Mimi làm hắn sung sướng, thẳng đến khi Mimi sắp buông tha cho việc nghe Thịnh trả lời thì đầu lưỡi của hắn lại rời khỏi tiểu huyệt phía dưới của bé, bởi vì khoái cảm nên một dịch của Mimi trộn lẫn với nước miếng của Thịnh kéo ra một sợi chỉ bạc. Thịnh quyết định bắt đầu dạy Mimi môn giáo dục sinh lý. Ngày mai là cuối tuần, hắn và Mimi còn có nhiều thời gian hơn, vừa nãy hắn đã bắn hai lần nên còn có thể nhiều nhẫn nại một lát. Thịnh gấp đôi đệm và gối đầu phía sau của Mimi lên cao để bé có thể thoải mái dựa vào, còn có thể càng thêm thấy rõ ràng động tác của hắn, Mimi phải nghe thật kỹ nga. Sắp bắt đầu dạy học, chỗ này bây giờ còn rất nhỏ, bất quá qua thêm 2 năm, chỗ này liền sẽ lớn giống cô gái trưởng thành, có lẽ còn sẽ lớn hơn nữa. Anh sẽ giúp em massage thật tốt, như vậy thì bộ ngực của em nhất định sẽ thực đầy đặn nha. Thịnh vừa giải thích vừa lấy tay chà đạp núm vú nho nhỏ của Mị Mỹ, nắn nhẹ viên hồng quá nhỏ, chờ sau khi chỗ này to lên thì chỉ cần anh sờ nó, em sẽ trở nên rất sung sướng. Mà lúc em sướng, hai núm vú này sẽ trở nên thô sáp và ngứa, muốn anh càng dùng sức sờ nó, bóp nó, gặm nó, sẽ to giống mẹ sao? Lúc tắm cùng mẹ, bé từng rất tò mò hỏi mẹ, mẹ nói sau này khi bé trưởng thì chỗ này cũng sẽ to giống bộ ngực của mẹ. Nhưng tại sao mẹ lại không nói cho bé biết nếu chỗ đó bị anh sờ sẽ rất sung sướng? Chẳng lẽ mẹ không có bị anh sờ qua sao? Mimi nghĩ sao liền sẽ hỏi vậy? Thịnh cho là hắn sẽ dạy Mimi thực thành công nhưng hắn đã quên trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bé thì ít nhiều bé cũng sẽ biết chút sự khác nhau giữa nam nữ. Càng quên trong thời gian 1 năm, mẹ kỳ thật ngẫu nhiên cũng sẽ dạy Mimi một ít. Nói thật, hình như hắn thật sự chưa từng nhìn thấy chỗ đó của lão mẹ, ôi chao. Theo lời bà vú nuôi hắn từ nhỏ kể thì từ khi hắn sinh ra cũng chưa lần nào bóp sữa bỏ vào lọ cho hắn mút. Bởi vì ba hắn không cho phép người đàn ông khác đụng vào bộ ngực của vợ yêu, ngay cả con trai cũng không được. Ba anh em bọn hắn đều như vậy, dựa vào bú sữa vú nuôi và sữa bột mà lớn lên. Nghe Mimi nhắc tới, Thịnh nhớ ra hắn chưa bao giờ thấy qua bộ ngực của mẹ, trong nháy mắt tiểu đệ đệ, côn thịt của Thịnh bị thân thể Mimi kích thích nên sớm đã nhếch lên kia mềm nhũn xuống. Chuyện này thật là đáng sợ. Thịnh lại đang tưởng tượng ra bộ ngực của mẹ ở trước mặt hắn. Thật là loạn luân a, Mimi a, bộ ngực của em ý hả, chắc là có thể to giống mẹ. Nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không muốn đụng vào bộ ngực của mẹ Nga. Đời này anh chỉ thích sờ Mimi, hơn nữa chỉ biết sờ Mimi. Thịnh đột nhiên hối hận bản thân nhất thời hứng khởi mà muốn dạy bé khóa giáo dục sinh lý. Loại chuyện này cần phải được chuẩn bị sẵn sàng, viết xong bài giảng mới có thể dạy nha. Không đúng, loại chuyện này hẳn là để cho tên phàm người có tài hùng biện dạy. Hắn chỉ cần làm cho Mimi chiều cường sẽ tốt hơn, bây giờ hắn lại tự tìm phiền phức cho mình à. Nhìn đi, tiểu đệ đệ đều bị hắn làm hại mà mềm xuống đi, Nga. Mimi giống như nghe hiểu một ít. Bất quá vấn đề tiếp theo lại làm cho tiểu đệ đệ của Thịnh hoàn toàn mềm nhũn, vậy ai đã sờ qua bộ ngực của mẹ? Bộ ngực của mẹ khi bị sờ cũng sẽ rất sung sướng sao? Nó cũng sẽ cứng sao, sẽ rất ngứa sao? Mimi nháy ánh mắt mông lung nước, dùng biểu tình ham học hỏi mang theo vẻ mặt ngây thơ hỏi Thịnh vấn đề phim người lớn cấp A. Kết quả khi Mimi hỏi như vậy chính là Thịnh bỏ qua nguyên kế hoạch đêm nay. Bỏ qua ý tưởng tính toán tiếp tục cùng Mimi chơi trò tình dục, càng bỏ qua tính toán để Mimi đêm nay nhận thức mục tiêu chiều cường cao thượng. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể chết lặng, một đêm không ngủ nhìn Mimi ngủ ngon thẳng đến hừng đông.